Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trịnh Tuân có công trạng, đồng nghĩa với việc hắn cũng có tư lợi về điểm này. E rằng Trịnh Tuân phải để nàng thất vọng rồi. Nàng sinh ra ở làng Đại Trại, đã từng nhìn thấy nhiều gia đình cơ cực, không thể nghe, cũng không thể nhìn. Nàng đồng cảm với họ như thể bản thân mình trải qua, mà Trịnh Thị ở Huỳnh Dương trăm năm sĩ tộc, nhà cao cửa rộng, chỉ là tạm thời lưu lạc ở chốn thôn quê. Trịnh gia vẫn luôn ngủ đông, chờ đợi thời cơ để phục hưng gia tộc. Lục Nhi ngẩng đầu nhìn nam nhân thất thần đứng bên cạnh. Tuân ca, huynh đi ngủ trước đi, ta chép thêm vài lần nữa. Trịnh Tuân nghe xong, trong lòng bình tĩnh, đáy mắt lại hiện lên ý cười. Muộn như vậy Lục Nhi còn không ngủ, nàng muốn làm nữ trạng nguyên sao? Lục Nhi liếc mắt nhìn hắn không trả lời. Nam nhân bên cạnh đi tới, rời ngọn đèn dầu đi. Tư thế cầm bút của Lục Nhi không chuẩn xác, ngòi bút chưa kịp chạm xuống ánh sáng đã tối đi. Nàng chống can bút trên môi, buồn bực nói. Tuân ca, ngọn đèn dầu mờ nhạt không rõ, một lọn tóc buông xuống bên tóc mai. Nàng, mặt mày nữ nhân lúc này không hề tầm thường, lúc trước còn có tơ máu hiện lên trên khuôn mặt, hiện tại một chút cũng không nhìn thấy. Nữ nhân này thật xinh đẹp, mặt mày dịu dàng lại nhu mì, dù cho bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn có thể cho người khác cảm giác bình ngưng. Lục Nhi lại gọi tên hắn một lần nữa. Tuân ca, Trịnh Tuân im lặng lấy bút trong tay Lục Nhi đi, ôm nàng vào trong lòng. Lục Nhi giãy giụa, Lục Nhi, để ta ôm nàng một lát. Trịnh Tuân siết chặt nàng trong lòng, ngực, hôn lên mái tóc đen nhánh của nàng, không nói lời nào. Chỉ là cái hôn này nhanh chóng bị biến chất. Trịnh Tuân nghiêng thân về phía trước, đôi tay bắt đầu không an phận mà vuốt ve hai khối ngực mềm mại của nàng. Lục Nhi bị ép lui về sau, án, mông chạm vào cạnh bàn, hắn đưa chân chen vào giữa váy nàng. Cánh lớp vải dệt, đầu gối đè lên hoa huy, tê, cọ qua cọ lại. Hơi thở của Lục Nhi dần dần thay đổi. Tuân ca, ta có lời muốn nói với huynh. Lục Nhi, nàng nói đi. Trịnh Tuân không để tâm, hắn đã cởi áo ngoài của nàng, tới áo lót, rồi tiến vào bên trong tiết khố. Tay hắn luồn vào bên trong lưng quần, rất nhanh đã đụng tới mép bánh bao mềm mịn giữa chân nàng. Cánh hoa đang đóng chặt những sợi lông xung quanh mềm mỏng, hắn sờ soạng tàn bạo vài lần mới chịu dừng. Tuân ca, có phải huynh muốn tuyển đinh trong huyện? Lục Nhi để mặc hắn ôm ngồi lên trên án, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Trịnh Tuân thất thần, hắn không thể ngờ được Lục Nhi lại hỏi việc này. Đừng nói là Lục Nhi không hiểu, ngày thường nàng có bao giờ để tâm đến đâu? Nàng còn nhớ lúc trước ta nhắc đến chuyện cải tạo bến tàu không? Hiện giờ ta có chút mặt mũi nên thánh thượng phái ta đến làm việc này. Trịnh Tuân nói rõ, không qua loa lấy lệ với nàng. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái. Lục Nhi, sao nàng lại hỏi chuyện này? Ban ngày ta đi mua cá, có nghe ngư dân ở địa phương nhắc đến. Lục Nhi ngẫm nghĩ lại đắn đo nói. Ta nghe Đại Nghiêu ca nói, huynh bắt nhốt vài người hả? Biểu tình trên mặt Trịnh Tuân xuất hiện khe nứt. Đại Nghiêu ca. Hắn tạm thời chưa phản ứng gì hết, vẫn bình tĩnh để nàng tiếp tục nói. Hừm, đột nhiên Lục Nhi không biết phải nói cái gì, lảng sang chuyện khác. Tuân ca, trước kia nhà ta với nhị thúc sớm đã phân chia rạch ròi, trong nhà ta chỉ có cha là nam đinh duy nhất. Lúc ông ấy đi phục dịch ta chỉ mới có tí tuổi, bếp lại cao, ta ở nhà tự nhóm lửa vô tình đốt luôn căn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có người kịp thời đến cứu, bằng không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. 2-3 năm sau ông ấy trở về, trong tay cũng cầm được ít bạc phục dịch. Mà cha ta có tay nghề tốt như vậy, nhà ai thiếu giường đất còn có thể lấy cái đó để kiếm bạc mưu sinh. Trịnh Tuân nghe bàng Lục Nhi nói, hàng chân mày nhăn lại. Lục Nhi sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, tay hắn vẫn xoa vú nàng mà không nói lời nào. Quả nhiên, sau đó bàng Lục Nhi lại nói. Tuân ca, mọi người đều đáng thương, so với nhau thì hộ nông dân lại càng khổ sơn, trong nhà huynh đệ nhiều một chút thì không nói, nhiều nhà trong nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất, không có ai chăm lo ruộng đồng thì cả nhà đều phải nhịn. Đây còn chưa nói phải nộp thuế hàng năm, cách trương.